Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1555, Ô Nguyệt Di đột phá. Chương 1555, Ô Nguyệt Di đột phá. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc. Đây cũng quá đúng dịp, vừa đem Ô Nguyệt Di đưa ra đến, nàng liền tỉnh lại, kết thúc đối với vô ngã tiên tôn truyền thừa kế thừa. Mà lâu như vậy luyện hóa, cải tạo phía dưới, nàng cũng trực tiếp hoàn thành mấu chốt nhất đột phá. Nàng muốn bước vào tiên vương cảnh. Hồng Võ Tiên Vương vừa mừng vừa sợ. Vui đương nhiên là ái nữ có thể đột phá tiên vương cảnh. Từ đây Hồng Võ nhất mạch hai tiên vương. Đây là cỡ nào thịnh sự? Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ái nữ mặc dù võ đạo thiên phú bất phàm, nhưng Ngọc Tiên liền hẳn là nó cuối cùng. Tiên vương thật sự là khó mà tưởng tượng. Nhưng bây giờ, một màn này lại là phát sinh. Để hắn làm sao có thể đủ không kinh hỉ không hiểu. Nhưng mà, đột phá tiên vương lại cần cỡ nào tích lũy. Bằng không mà nói, cần thiết năng lượng quá nhiều. Không chiếm được thiên tài địa bảo tiếp tế. Cả người đều muốn bị hút không? Đến lúc đó, liền muốn do phúc chuyển hóa, trực tiếp bỏ mạng, làm sao lại đột nhiên như thế đâu. Nhanh, đi đem trong bảo khố đồ vật toàn bộ rời ra ngoài. Hắn vội vàng hạ lệnh, mặc dù cái này cũng còn thiếu rất nhiều, nhưng là, làm sao cũng phải nỗ lực một chút. Thạch Hạo cười một tiếng, nhạc phụ yên tâm, Nguyệt Di hẳn là không cần lo lắng năng lượng chưa đủ vấn đề. Nàng thế nhưng là hấp thu một vị chuẩn tiên vương năng lượng tinh hoa. Đây cũng không phải là đóng, đủ để đạt tới đột phá tiên vương chi cần. Hắn giải thích một chút. Hồng Võ Tiên Vương lúc này mới như thả đại phù. Hiện tại vấn đề chính là tiên kiếp rồi. Tiên vương đại kiếp, khủng bố vô biên, không độ qua được. Vậy theo nhưng chỉ có thân tử đạo tiêu phần. Thạch Hạo biểu lộ cũng ngưng trọng một chút. Tiên kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình độ. Cho nên, cái này ngay cả hắn cũng là không có cách nào. Đúng lúc này, Ô Nguyệt Di một tiếng quát, bỗng nhiên xông về chân trời. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, thiên kiếp cũng hợp thời xuất hiện. Đen nghịt, khủng bố vô biên. Đây là tiên vương đại kiếp. Toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực cũng có thể cảm ứng được cỗ này áp lực kinh khủng. Mỗi một cái đều là rụt cổ lại đến. Phảng phất chỉ cần tìm tòi đi ra, liền sẽ bị đánh đến sứt đầu mẻ trán. Đây là cái gì đẳng cấp thiên kiếp? Tiên vương đại kiếp sao? T, trong tiên vực chúng ta, có người muốn đột phá tiên vương rồi. Trời à, một vực hai tiên vương. Vậy sẽ cỡ nào phồn thịnh? Không, cái này chưa hẳn chính là chuyện tốt à. Nói thế nào, các người chưa từng nghe qua một câu, gọi là một núi khó chứa hai hổ sao? Hai đại tiên vương đều muốn thu hoạch được quyền chủ đạo. Vậy thế tất sẽ có một trận chiến. Tiên vương tự nhiên không sợ. Nhưng chúng ta đâu? Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào à. Cái này, thật nhiều người đều là dâng lên sầu lo. Vạn nhất hai vị tiên vương vì tranh quyền đoạt thế mà đại chiến, nào sẽ để bao nhiêu người vô tội gặp nạn đâu. Bất quá, hiện tại Hồng Võ Tiên Vương lại tại là cái này vị thứ hai tiên vương lo lắng không gì sánh được. Hắn cùng Thạch Hạo cũng xông lên chân trời, xa xa tiến hành quan sát. Bang, đạo thứ nhất lôi kiếp đã là đánh rơi xuống. Ô Nguyệt Di không gì sánh được cường thịnh, chủ động xuất kích, nghênh chiến thiên kiếp. Đây cũng không phải là nàng cuồng ngạo, mà là thực sự có thực lực như vậy. Một chưởng chém ra, uy lực khủng bố vô biên. Đạo thứ nhất lôi kiếp lập tức bị hóa giải. Bất quá, đạo thứ hai lập tức ngay sau đó lại bổ xuống. Ô Nguyệt Di quát liên tục, không ngừng mà nghênh kích lấy thiên kiếp, lộ ra cường thế không gì sánh được. Thạch Hạo gật đầu, nàng thế nhưng là đạt được một vị chuẩn tiên tôn truyền thừa. mà lại cũng đem vị này chuẩn tiên tôn tinh hoa đều là hấp thu. Dù là nó đã bị tiên tôn chi diễm đốt rụi rất nhiều, nhưng y nguyên 10 phần khủng bố. Cả hai tăng theo cấp số cộng, để nàng vừa mới rảo bước tiến lên tiên vương cảnh liền vô cùng cường đại. Oanh, oanh, oanh, thiên kiếp 10 phần đáng sợ, nhưng cũng chỉ có 9 đạo mà thôi. 9 đạo thoáng qua một cái, thiên địa chi uy liền lập tức thu vào. Kiếp qua, tiên vương thành, Hồng Võ tiên vương kích động hỏng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, nữ nhi đi ra ngoài một chuyến đằng sau, trở về liền trực tiếp thành tiên vương. Hắn nhiều lắm là cũng chính là ngẫm lại, Thạch Hạo khả năng thành tựu tiên vương, nữ nhi nha, căng hết cỡ chuẩn tiên vương. Nhưng bây giờ Thạch Hạo còn không có thành tựu tiên vương, nữ nhi lại đi trước ra một bước này. Đại hỉ, kinh hỉ, cuồng hỉ, Ô Nguyệt Di bay xuống tới, hướng về Thạch Hạo nhào vào ngực. Nàng cũng rất kích động a. Trong hơn 100 năm thời gian, nàng chính là một mực tại bế quan luyện hóa, tự nhiên đối với Thạch Hạo tràn đầy vô hạn tưởng niệm. Hiện tại thành tựu tiên vương, tự nhiên muốn cùng Thạch Hạo trước tiên chia sẻ vui sướng. Ách, Hồng Võ tiên vương ở một bên nhìn xem, trong lòng thất lạc rơi, không thoải mái. Ai, nữ nhi đã lập gia đình a, không còn là chính mình thân mật áo bông nhỏ. Bất quá, hắn lập tức lại nghĩ tới, Thạch Hạo khoảng cách tiên vương cũng không xa. Đến lúc đó, bọn hắn Hồng Võ nhất mạch sẽ có được 3 vị tiên vương. Đây là cỡ nào kinh người? Dạng này chờ mong lập tức hòa tan hắn thất lạc. 3 người về tới quần tinh chi đỉnh, tiếp xuống tự nhiên sẽ hào hào mà chúc mừng một phen. Thạch Hạo lại là bắt đầu bế quan. Hắn hiện tại chỉ có thể đem 50 đạo minh ngọc tiên tác tổ hợp, nhưng là cực hạn lại là 99 đạo. Cho nên hắn hay là có tăng lên cực lớn không gian. Ô Nguyệt Di thành tựu tiên vương, đây là siêu cấp đại sự. Thậm chí thả chư khắp cả tiên giới đều là nhất đẳng tin tức lớn. Cho nên, Hồng Võ tiên vương hướng tất cả tiên vực tiên vương đều là phát ra mời tham gia Ô Nguyệt Di đại hội ăn mừng. Cái này tự nhiên cần một chút thời gian tới làm chuẩn bị, liền định tại nửa năm sau. Bởi vậy, Thạch Hạo lần này bế quan liền định thời hạn nửa năm. Nửa năm sau, Thạch Hạo xuất quan, tại trên tổ hợp Minh Ngọc Tiên Tắc, hắn đạt đến 76 đạo độ cao. Bất quá, số lượng càng nhiều, tổ hợp càng khó, tốn hao thời gian cũng càng nhiều. Thạch Hạo đoán chừng, muốn đạt tới 99 đạo cực hạn, dù là thời gian 10 năm cũng chưa chắc đủ. Không kịp khảo thí chiến lực của mình như thế nào, Thạch Hạo trực tiếp bị kéo đi tham gia Ô Nguyệt Di thành đạo thịnh yến. Lần này, thật sự là khách khứa như mây. Tiên vương số lượng đều không phải là lấy cái đến tính toán, mà là có mấy trăm vị nhiều, chừng 3000 tiên vương, tới gần như hơn 700 vị. Mặt mũi này đã lớn đến bầu trời. Chủ yếu hay là tu la giới ngưng chiến, cho tiên giới 100.000 năm thời gian nghỉ ngơi, để các tiên vương đều là tạm thời giải phóng, muốn làm gì liền làm gì, bằng không sao có thể rảnh rỗi như vậy. Nếu là có nhiều như vậy tiên vương đồng thời rời đi cương vị, vậy ít nhất có một nửa quần tinh chi đỉnh, lưỡng giới thông đạo muốn thất thủ, phát sinh đại sự. Cho nên Ô Nguyệt Di đã là gần nhất vạn năm cái thứ nhất đột phá tiên vương, lại thuộc về thế hệ tuổi trẻ, cho nên nàng thành tựu tiên vương ý nghĩa phi phàm, mới có thể để nhiều như vậy tiên vương nể mặt. Những này tiên vương cũng muốn biết Ô Nguyệt Di là thế nào bước ra bước này. Lẽ ra Ô gia tiểu cô nương này võ đạo thiên phú cũng không có nghe nói mạnh đến nghịch thiên a, làm sao lại thành tiên vương đây? Nơi này có thể không thiếu cùng Ô Nguyệt Di cùng tồn tại trại huấn luyện đợi qua người. Một cái năm thứ nhất đằng sau liền bị đào thải học viên. dựa vào cái gì bây giờ lại là một kỵ tuyệt trần đâu? Cổ quái, hiếm lạ, những này tiên vương tới, cũng mang đến bọn hắn dòng dõi, truyền nhân, giống như là Hồng Thiên, Thường Phong các loại kiệt xuất một đời đều là đến đây. Còn có giống như là Hoàng Thiên Thanh dạng này siêu cấp vương giả. Nhưng cho dù là hắn, hiện tại cũng chỉ là thất tinh ngọc tiên mà thôi. Khoảng cách chuẩn tiên vương đều có chút khoảng cách đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.